Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 418, địch chi tốn. Này không thành vấn đề, Tô Khánh Tiết gãi đầu một cái, nhưng là ngươi cũng phải cho chúng ta điểm. Yêu cầu loại chứ, bằng không bọn họ nhất định sẽ viết thành thi phú. Yêu cầu rất đơn giản, dễ hiểu. Không nghiền ngẫm từng chữ một, không kéo dài, phải dùng đơn giản nhất văn tự đi miêu tả một chuyện. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, trong lòng thở dài, như vậy đi, ta cho ngươi viết cái đồ án, ngươi để cho bọn họ dựa theo viết. Tô Khánh Tiết nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Đỗ Cấu lắc lắc đầu nói, đồ án lúc bắt đầu sau khi trước không muốn cho bọn hắn nhìn. Để cho chính bọn hắn trước viết, từ không tới có quá trình rất trọng yếu, nếu như mình có thể lục lọi ra đến, kia so với ta viết 10 đồ án đều hữu dụng, sau này sự tình sẽ rất nhiều, không thể đều chỉ vào người của ta, bồi dưỡng chính bọn hắn năng lực suy tính so với viết bản thảo tin tức bản thân quan trọng hơn. Nghe vậy Tô Khánh Tiết, trịnh trọng gật đầu một cái. Giờ khắc này hắn mới hoảng hốt có chút minh bạch, Đỗ Cấu tại sao chung quy nhấn mạnh để cho chính bọn hắn đi mầy mò tìm tòi nghiên cứu, mà là không phải trực tiếp đem tất cả mọi chuyện cũng nói cho bọn hắn biết. Bây giờ tòa báo lại có bao nhiêu người? Tô Khánh Tiết thuộc như lòng bàn tay nói, tổng cộng có tổng biên tập 5 người, phó chủ biên 15 người, phóng viên 126 người. Chỉ có tổng biên tập cùng phó chủ biên có thể viết bản thảo tin tức. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Tổng biên tập ít nhất phải 20 người. Chọn 2 cái tổng biên, một người mang một đội. Phó chủ biên 40 người. Phóng viên ít nhất phải 200. 400 là tràn đầy biên. Trường An thành 108 phường. Người sở hữu phân chia 2 đội. Hai cái tổng biên phân biệt phụ trách Đông Tây Thành, mỗi một tổng biên trang bị 10 tổng biên tập, 20 phó chủ biên, 100 đến 200 phóng viên, như vậy mới có thể chống đỡ tiếp. Trong 2 tháng, tòa báo phải nhất định đi đến kích thước này. Tô Khánh Tiết gật đầu một cái, nhiệm vụ này cũng không khó, chỉ cần có nhóm đầu tiên, đến lúc đó lão luyện mang tân thủ. Rất dễ dàng khuếch trương. Ngoài ra, 2 ngày này ngươi tìm 300 đến 400 cái mười mấy tuổi thiếu niên. Chờ đến phát tin giấy 1 năm kia, để cho bọn họ mỗi người đứng ở từng bước ngã tư đường. Thét phát tin, không phát ra ngũ tờ báo, cho bọn hắn 1 đồng tiền thù lao. Này, nghe vậy Tô Khánh Tiết, có chút hơi khó, thế nào, có lời gì cứ nói. Phải, Tô Khánh Tiết suy nghĩ một chút, nói, thiếu niên dễ tìm, Trường An thành bên trong khắp nơi đều là, mấu chốt là cứ như vậy, tòa báo chi tiêu quá lớn, người định báo chí giá cả lại phi thường thấp, chúng ta ở đây sao nhập bất phu xuất đi xuống, căn bản chống đỡ không được bao lâu a. Ha ha, người đây yên tâm, tòa báo có là kiếm tiền phương pháp. Chỉ là còn không đến thời điểm, bây giờ là giai đoạn trước đầu nhập giai đoạn, không nên nghĩ tiền chuyện, kiếm tiền thời gian ở phía sau, được, nếu như vậy liền không thành vấn đề. Ngạch, ta có, Khâu Cẩn đột nhiên lên tiếng, để cho hài tử bán báo chí có phải hay không là có chút không đáng tin cậy. Vạn nhất những hài tử này tự mình tăng giá làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn họ cất giấu báo chí làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn họ đem báo chí ném hoặc tặng người làm sao bây giờ? Đỗ Cấu cười một tiếng, ha ha, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Khánh Tiết nhất định là có biện pháp, chút chuyện này căn bản chưa dùng tới Đỗ Cấu bận tâm. Nếu như chút chuyện này Tô Khánh Tiết cũng không làm xong, vậy hắn liền có thể cân nhắc đổi người rồi. Được rồi, trước như vậy đi, bây giờ mọi chuyện cũng lấy 15 tháng riêng phát tin làm chủ. Quản lý tốt cái này đâu, sau này chúng ta sẽ dễ dàng rất nhiều. Hai người đồng thời trịnh trọng gật đầu một cái, ai cũng không dám buông lỏng chút nào. Ra vào tấu viện, Đỗ Cấu chưa có trở về phủ, mà là đi Sùng Nhân Phường. Sùng Nhân Phường trà lâu, thư trà quán, hôm nay lúc này, chính là La Bình Đường kể chuyện cổ tích thời gian. Đỗ Cấu lúc tới sau khi, La Bình Đường đã bắt đầu rồi. Đỗ Cấu không có đi dưới đài, mà là đi tới hậu trường, để cho người gọi tới trà lâu đại trưởng quỹ nghe thấy trọng. Công tử, người đến sao? Tới, bây giờ đang ở dưới đài nghe thư. Ừ, được, các loại kết thúc, người xin hắn tới rượu quán trà thấy ta. Minh bạch, ngoặc kép, rượu quán trà, một cái có chênh lệch chút ít hoang vắng trong nhã gian. Đỗ Cấu một người nhàn nhã nghe hát uống rượu. Bây giờ rượu quán trà đặc sắc chính là tốt nhất trưng cất rượu cùng Lê Viên ekip. Rượu quán trà rượu, liền tửu lâu rượu cũng không sánh bằng rồi. Toàn bộ đều là tinh cất. Hơn nữa trò gian phẩm loại cũng rất nhiều. Hơn nữa, hiện ở muốn xem cuộc vui nhìn tạp kỹ. Ngoại trừ Lê Viên, cũng chỉ có tới trà lâu rượu quán trà. Cho nên, cứ việc nơi này không có lúc trước tạp kỹ cùng kỹ vui. Nơi này vẫn là trường ăn huân quý môn thích nhất tới phương. Đỗ Cấu hôm nay sở dĩ tới nơi này, không phải là vì giải sầu, mà là vì biết người. Một đoạn thời gian trước, hắn cũng cảm giác bên người không người nào có thể dùng. Dần dần lực bất tòng tâm, luôn muốn tìm một được lợi trợ thủ. Khoảng thời gian này, hắn một mực ở phái người hỏi thăm, rốt cuộc, chọn một cái mục tiêu. Hôm nay chính là tới gặp một mặt, qua không biết bao lâu, từ đàng xa mới đi tới một cái 20 tuổi tả hữu thiếu niên. Người thiếu niên vẻ mặt mái tóc, nhất biểu nhân tài, khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, gần như dựng mắt nhìn một cái. Đỗ Cấu liền vô cùng hài lòng, bực này khí độ cũng chính là đại gia tộc mới có thể dạy nên. Giống như Mã Chu, mặc dù năng lực xuất chúng, nhưng là hắn khí độ hòa diện trước thiếu niên này so sánh lời nói còn kém rất nhiều. Thiếu niên tên là Địch Chi Tốn, Tịnh Châu Thái Nguyên nhân. Địch Chi Tốn tằng tổ vốn là Thiên Thủy nhân, nhân công bị đóng chặt ở Tịnh Châu Thái Nguyên. Tổ phụ Địch Thúc Trạc ở Đông Ngụy đảm nhiệm qua bên trong chướng chính đô đốc, Bình Tây tướng quân, Tịnh Phong tước Lâm ấp tử. Cha Địch Hiếu tự là đương triều thượng thư Tả Thừa, Phong tước Lâm Toánh Nam, ở Đường Sơ địa vị tương đối hiển hách. Địch Chi Tốn là Địch Hiếu tự thứ năm tử, cũng là Địch Hiếu tự thương yêu nhất con trai. Thực ra những thứ này đối Địch Chi Tốn sơ lược lý lịch mà nói cũng không trọng yếu. Địch Chi Tốn vinh dự nhất, hẳn là hắn sinh ra một đứa con trai tốt. Con của hắn, cũng chính là năm ngoái mới vừa sinh nhi tử, chính là đại đường nổi danh nhất tể tướng Địch Nhân Kiệt. Đây cũng là Đỗ Cấu chọn chúng Địch Chi Tốn trọng yếu nhất một cái nguyên nhân. Hắn muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Địch Chi Tốn vừa đi vào, Đỗ Cấu khách khí đứng lên, dám hỏi nhưng là Chi Tốn huynh, chính là kẻ hèn, không biết ngươi là, a, bất tài Đỗ Cấu, tên là Thanh Hòa, bái kiến Chi Tốn huynh. Cái gì, ngươi chính là trường ăn chứ danh đại tài tử Đỗ Thanh Hòa. Ha ha ha, cái gì tài tử, đều là hư danh thôi. Ở Chi Tốn huynh trước mặt cũng không dám nhấc hai chữ này. Không không không, Thanh Hòa hiền đệ cho ta đại đường tạo trinh quan giấy. Nghiên cứu phục khắc thuật, là ta đại đường thiên hạ trăm họ cũng có thể dùng tới giá rẻ tờ giấy. Giá rẻ sách vở, như vậy đại công, ắt sẽ tái nhập sử sách. Bất tài đã sớm nghe hiền đệ đại danh, khâm phục vô cùng, sớm có kết giao ý. Lại vẫn không có cơ hội, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp mặt, quả thật ta chi vinh hạnh. Ha ha ha, Chi Tốn huynh, ta người cũng coi như thông minh gặp nhau, mới gặp mà như đã quen từ lâu, giữa chúng ta cũng không nên khách khí, ngồi xuống uống một ly. Cố mong muốn thính, không dám mời mà thôi. Dứt lời, hai người đi vào nhã gian, phân biệt ngồi xuống, Đỗ Cấu cho Địch Chi Tốn rót ly rượu, rất là cao hứng nói: "Ta cũng đã sớm nghe nói Chi Tốn huynh đại danh, ngày gần đây nghe trong nhà trưởng quỹ nói Chi Tốn huynh lần nữa nghe thư, liền muốn kết giao một phen, toại để cho trưởng quỹ tương thỉnh, ta còn muốn cảm tạ Chi Tốn huynh nể mặt a." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.